Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 302, Sòng Bạc Ngầm. 1. Đại Nhãn Tặc trước đó nói cho chúng ta biết, hắn nói bãi đỗ xe có chiếc cũ kỹ xe Jeep, ngay cả lốp xe đều bạo chết cái chủng loại kia. Các ngươi tìm tới chiếc xe kia, mở cửa xe, ám đạo ngay tại cái bệ dưới đáy. Hắn lúc ấy nói như vậy, nhưng là hắn còn bổ sung một câu, chỉ là nghe bằng hữu nói, vạn nhất tìm không thấy cũng không thể trách ta. Bất quá ta cùng Hoa Man rất nhanh liền tìm được chiếc kia xe Jeep, chiếc xe này chỉ dựa vào bốn bánh cốc chống đỡ lấy. Cái bệ đều sát bên trên mặt đất, nhưng kỳ quái là nếu như chiếc xe này là miệng hầm, nó nắm tay cùng cửa xe đều một bộ phủ bụi lâu ngày dáng vẻ. Căn bản không có gần nhất mọi người ra vào vết tích. Chẳng lẽ đại nhãn tặc lừa chúng ta? Cái này cũng nói không tốt. Bởi vì hắn trước đó từng cung cấp tình báo nói Kim Mãn Sơn muốn chạy trốn. Kết quả Lâm Anh lại vô hụt. Bất quá là không phải gạt người thử một lần liền biết. Ta bỗng nhiên mở cửa xe. Trầm tích nhiều năm cho bụi gì rào rơi xuống. Ta vội vàng không kịp chuẩn bị, bị giặc đến một trận ho khan. Hoa Man ngược lại là dừng ở đằng sau, chờ cho bụi phiêu tán sau mới tiếp cận tới. Ta không thể làm gì khác hơn là kiên trì tiến vào trong xe. Dùng tay tại gầm xe mò tìm. Xe Jeep phía dưới đệm lên một tầng chăn chiên. Ta xốc lên chăn chiên. Quả nhiên phát hiện một cái tay cầm, phía trên còn mang theo một bả rỉ sét khóa sát, nhìn lại đại nhãn tặc tối thiểu không có hoàn toàn gạt chúng ta. Còn vì cái gì cửa xe cùng nắm tay đều nhiều như vậy cho? Đoán chừng là thời gian dài không ai sử dụng, dù sao cũng là cửa ngầm, diễn trò phải làm nguyên bộ. Nhìn lại, nơi này rất có thể là Kim Mãn Sơn dự lưu chạy trốn thông đạo. Ta nhìn chằm chằm cái kia thanh màu đỏ sậm rỉ sét lớn khóa sát. Còn tại não bổ mở thế nào? Ai ngờ Hoa Man trực tiếp lấy chưởng làm đao. Một chút bổ xuống, khóa sát ứng thanh mà đứt. Đánh rỉ sắt cho bụi tứ tán. Sặc đến lỗ mũi của ta ngứa. Ngay cả ho mấy âm thanh. Hoa Man nhìn ta dáng vẻ chật vật. Vỗ vỗ tay bên trên cho. Ha ha cười không ngừng. Thân ấy, người cũng quá yếu đi mà. Ta đã quen thuộc nàng tùy thời vào chơi dáng vẻ. Thế là một bên lấy tay quạt trước mặt không khí. Một bên phản bác nàng. Cái này theo cường tráng gầy yếu không có quan hệ. Chỉ có thể nói rõ ta hô hấp hệ thống mẫn cảm. Mở khóa kỹ năng còn chờ luyện tập. Nàng còn muốn nói nữa. Ta tranh thủ thời gian ngăn lại. Cô nãi nãi. Bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Chúng ta phải giành giật từng giây địa bắt lấy Kim Mãn Sơn đây này. Hoa Man bỗng nhiên vỗ một cái. Trưởng, một mặt hưng phấn địa nói. Đúng vậy, chúng ta đi vào bắt người đi. Nhìn bản cô nương không đem hắn đánh chết, rồi lại sống tới. Sống tới lại chết đi qua. Nàng nói liền chuẩn bị đẩy cửa ra cửa sắt trực tiếp xuống dưới. Ta kéo nàng lại, cẩn thận dặn dò, còn không biết tình huống bên trong là thế nào. Có bao nhiêu người, có cái gì vũ khí. Chúng ta trước gặp cơ làm việc, quan sát tình huống, tuyệt đối đừng đi lên liền đem ta tự mình phá tan lộ. Ngươi có thể làm được sao? Hoa Man nhíu lại mi đầu rất không cao hứng. Quản hắn nhiều ít người, tới một cái ta là một cái. Đến hai cái ta chặt một đôi, có bao nhiêu người cô nãi nãi ta đều tiếp lấy. Tại sao phải sợ hắn hay sao? Atula lấy bạo lực, lấy sưng. Hoa Man lại không có thể nghiệm qua hiện tại vũ khí nóng uy lực. Cho nên căn bản cùng nàng vô pháp giải thích rõ ràng. Vì ta cùng nàng sinh mệnh an toàn, ta khẽ cắn môi nói. Ngươi đến cùng có nghe hay không ta sao? Hoa Man nhìn ta thật có chút tức giận, lập tức giả dạng làm tiểu nữ nhân dáng vẻ, đưa tay ôm lấy ta cánh tay, còn đem đầu phóng tới trên vai của ta. Được, tất cả nghe theo ngươi. chúng ta xuống dưới trước quan sát tình huống. Ta thỏa mãn gật gật đầu. Thế là cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa sát. Phát hiện phía sau cửa là cái đường kính chừng 1 mét hình tròn thông đạo. Thông đạo thẳng tắp hướng phía dưới. Bên tường an bài lấy một bả thang cuốn. Hoa Man một ngựa đi đầu mà xuống lầu bậc thang. Ta quay người dưới thang cuốn lúc nghĩ nghĩ. Lưu lại cái kia rộng mở cửa sắt vạn nhất có cái ngoài ý muốn. Chúng ta chờ một lúc cũng có thể từ chỗ này đi đường. Ta do dự một chút. Cảm thấy hay là an toàn đệ nhất. Thế là lấy điện thoại cầm tay ra cho Lâm Anh phát mấy chữ. Hy vọng nàng cũng có thể kịp thời dẫn người chạy tới nơi này. Lâm Anh dây về tin tức. Các ngươi không phải ngồi đường sắt trên cao đến phi trường sao? Tại sao lại đi sòng bạc bên kia? Ta chẳng quan tâm về nàng. Đi mau mấy bước đuổi kịp Hoa Man lại trì hoãn một hồi. Nàng đoán chừng liền cùng người giao chiến. Thông đạo dưới đáy có cái hẹp dài lối đi nhỏ. Chỉ có thể cho hai người song hành. Bởi vì dưới đất, trong lối đi nhỏ lại không có đèn. Cho nên càng đi vào trong liền càng ngầm. Ta lấy điện thoại di động ra nâng tại trước ngực chiếu sáng. Lại cùng Hoa Man thuận lối đi nhỏ 7 lần quạt 8 lần rẽ. Đi không bao lâu, dần dần liền nghe đến một cỗ ồn ào náo động thanh âm. Càng đi về phía trước, kia thanh âm lại càng lớn. Có thể phân biệt ra được cũng càng nhiều nơi đó có nam nhân nữ nhân tiếng nói chuyện. Tiếng ồn ào, vỗ bàn thanh âm, còn có xúc sắc lắc lư âm thanh, cùng băng khối tại chén rượu bên trong va chạm thanh âm. Nhiều như vậy thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, nói rõ sòng bạc náo nhiệt, sinh ứ hương thịnh, càng nói rõ nhóm người này to gan lớn mật, đã không hề cố kỵ. Địa đạo đi đến cuối con đường, nơi đó là một cái đóng chặt hẹp cửa sắt. Phía trên không có khóa, ta đẩy một cái, phát hiện nơi đó đại khái an bài từ hút trang bị. Cho nên cửa sắt không nhúc nhích tí nào. Hoa Man không đợi được kiên nhẫn, đẩy đẩy ta, ngươi tránh ra, ta cho nó nhất cước đá văng chẳng phải xong. Cũng đừng a, ta dựa lưng vào trên cửa liều mạng bảo vệ nó. Ngươi quên vừa mới đáp ứng ta cái gì sao? Ngươi cái này nhất cước xuống dưới. Toàn sòng bạc người không đều phải chú ý tới chúng ta. Hoa Man nghe lời này, miễn cưỡng ngăn chặn sự vọng động của mình. Ta lại quan sát nửa ngày. Đột nhiên linh cơ nhất động, chỉ vào cửa sắt bản lề hỏi. Ngươi có thể hơi dùng điểm khí lực, đem hai cái này đồ chơi tháo xuống sao? Cái này còn không đơn giản. Không đợi ta thoảng qua thần, Hoa Man đã sớm đem kia hai thật dày sắt bản lề móc xuống dưới. Còn cầm ở trong tay hướng ta lắc lắc. Quả nhiên, quán tính tư duy không thể làm khóa cửa thiết kế cho dù tốt thì phải làm thế nào đây? Chúng ta hóa phức tạp thành đơn giản liền đem chuyện này làm xong. Phía sau cửa sắt lại là một cái tủ treo quần áo. Nhìn lại Kim Mãn Sơn người này thật không thể coi thường. Trong tủ treo quần áo treo mấy món ủi nóng chỉnh chỉnh tề tề y phục. Ta nhìn trong phòng không có người. Thế là lặng lẽ từ tủ quần áo bên trong chui ra ngoài. Đây là một gian trang trí hào hoa phòng ngủ. Bên giường còn có một cái vali mật mã. Xem ra đây chính là Kim Mãn Sơn ở chỗ này gian phòng. Ta quay đầu ngó ngó lúc đi vào cửa sát. Phát hiện môn kia mặt này dán một mộc đầu, kia mộc đầu cùng toàn bộ ngăn tủ chất liệu, dùng tài liệu hoàn toàn tương tự, hai liền thành một khối, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này ngăn tủ liền theo Narnia truyền kỳ bên trong thần kỳ tủ quần áo. Thế mà thông hướng một cái khác, thế giới. Trong phòng yên tĩnh, tại ngoài phòng ồn ào náo động làm nổi bật dưới lộ ra càng thêm yên tĩnh. Ta đi tới cửa, muốn nghe xem tình huống bên ngoài. Lúc này ta bỗng nhiên nghĩ đến Hoa Man cái mũi. Tranh thủ thời gian hỏi nàng. Ngươi nghe được cái gì sao? Có hay không Kim Mãn Sơn mùi vị? Thân ấy, ngươi hồ đồ rồi. Ta trước đó lại không biết Kim Mãn Sơn vị gì. Cũng đúng, nếu như hoa man, tồn chữ, kim mãn sơn mùi vị kia đã sớm thẳng tắp truy lùng, còn quấn cái gì phi trường loại kia ngoặt lớn tử. Bất quá hoa man run run mấy lần cái mũi, chỉ vào một cái phương hướng nói, cái phương hướng này có mấy cái gia hỏa mùi vị nghe ác ác, nói không chừng bên trong liền có kim mãn sơn tải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?